bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Tiếng chuông vang lên lúc, Oni Yunchi đã một lần nữa thay đổi ngự phục, trang phục lộng lẫy, mang theo thị vệ theo trong tầm cung xuất phát, đi tới cửa cung. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đã tại nơi đây chờ. Hai tỷ muội đều không có trò chuyện. Nhìn thấy Oni Yunchi xuất hiện, Gekko Hoshiki hướng nàng đằng sau nhìn một chút, mới hỏi, điện hạ, Shimi Ken đâu? Oni Yunchi còn chưa mở miệng, Mizuno Kaori liền đã nói ra, người cảm thấy hắn thích hợp xuất hiện tại loại trường hợp này sao? Tiền vương đại hội là Chu Tesu cung nội bộ công việc. Shimi Ken đã tự bạo thân phận không còn là Haruyuki trượng phu. Hoàn toàn thuộc về người ngoài. Căn bản không có khả năng dính vào. Liền đứng ngoài quan sát cũng không được. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Ta cũng không có hỏi ngươi nha. Hừ, Oni Yunchi đã thành thói quen đôi tỉ muội này không dây. Phút nào lẫn nhau nói móc. Shimi tiên sinh đã tại một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi nếu là nhớ hắn, chờ đại hội kết thúc phía sau lại đi tìm hắn đi. Điện hạ, cũng không nên nói dễ dàng như vậy để người hiểu lầm nha. Có thể, các ngươi nếu đang có chuyện tìm hắn, cũng phải chờ chút phía sau lại nói. Hiện tại đi đi, trên đường đi, có thật nhiều yêu quái xuất hiện, đồng thời đi theo đến Oni Yunchi phía sau. Không bao lâu liền đã biến thành trùng trùng điệp điệp một đám người. Đây đều là duy trì Oni Yunchi cán bộ văn thư. Có bỏ phiếu quyền lợi cũng không nhiều. Còn lại đều là đi tăng thanh thế. Tỏ thái độ duy trì. Tiền vương đại hội tổ chức địa chỉ tại Nguyên Lão Viện bên trong. Làm Oni Yunchi mang theo thuộc hạ đến Nguyên Lão Viện trước cửa chính lúc. Vừa lúc cũng đụng tới Oni Raksa mang theo ủng hộ của mình đám người đến. Đi theo Oni Raksa sau lưng là Sui Mizuki cùng Iwamiya Ryu hai vị này thủ lĩnh. Sui Mizuki thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng hơn xa trước kia muốn càng thêm lạnh lùng. Mang theo người lạ chớ vào áp suất thấp. Còn có tràn đầy mùi rượu Iwamiya Ryu. Sáng sớm mới vừa vặn bị người theo quán ba bên trong lôi kéo đi ra. Giờ phút này buồn ngủ hai vị thủ lĩnh phía sau là một đám sĩ quan cùng quỷ võ sĩ. Bị Shimi Ken đánh Nasumoto Kaito cùng Hayakawa Hidiki đều ở trong đó. Bất quá bọn họ bị tước đoạt chức vụ. Không có quyền bỏ phiếu. Chỉ là đến tỏ thái độ duy trì Oni Raksa mà thôi. Oni Raksa người ủng hộ đều là một chút quỷ tộc sĩ quan cùng quỷ võ sĩ. 10 phần thuần túy. Trái lại Oni Yunchi bên này. Cái gì loại hình yêu quái đều có. Cái này cũng thể hiện ra hai bên lý niệm. Oni Raksa cho rằng chỉ cần số lượng nhiều nhất quỷ tộc cùng quỷ võ sĩ quần thể giúp đỡ chính mình. Liền được, mà Oni Yunchi thì là lôi kéo tất cả có thể lôi kéo yêu quái. Tận lực lớn mạnh chính mình lực lượng. Hai Henmi mặt lúc, bầu không khí lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm. Hôm nay chỉ cần có một phương không thừa nhận thất bại. Sợ rằng muốn dòng máu Chu Tesu cung. Hai bên những người ủng hộ đều dùng rất có định ý ánh mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Tại cái này sơ xác tiêu điều bầu không khí bên trong. Sui Mizuki bỗng nhiên vượt ra khỏi mọi người. Chậm rãi đi tới Oni Yunchi trước mặt. Khom mình hành lễ. Điện hạ, hy vọng ngài hướng thí thần chi quỷ chuyển lời một tiếng. Ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Vô luận hắn thân ở phương nào. Sui Mizuki hiếm thấy nói ra dài như vậy một câu. Âm thanh so mùa đông còn muốn lạnh giá. Trong mắt lại thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Lần này, không chỉ là vì bằng hữu cũ báo thù. Cũng là vì chính hắn. Nhất định phải thắng về thắng lợi. Nếu không liền thủ lĩnh vị trí cũng ngồi không vững. Còn có ta. Hayakawa Hidiki gạt mở đám người đi ra. Hướng Oni Yunchi khom lưng, mời công chúa điện hạ chuyển lời cho thí thần chi quỷ. Ta cũng sẽ hướng hắn phát động khiêu chiến. Hayakawa Hidiki đã biết rõ Shimi Ken không phải Mizuno, Haruyuki trượng phu, bởi vậy lại càng thêm hối hận. cũng bởi vì hắn xúc động, mới đưa đến đồng liêu cùng cấp trên đều bị cách chức. Sở dĩ cho dù biết rõ không phải là đối thủ, sớm hắn cũng muốn hướng Simi Ken lần nữa phát động khiêu chiến. Thay đồng liêu cùng cấp trên báo thù, Oni Yunchi cũng không ngại một cái nho nhỏ quỷ võ sĩ mạo phạm, mà là mỉm cười nói, hai vị xin yên tâm, ta sẽ chuyển lời cho Simi tiên sinh. Được đến hứa hẹn, Sui Mizuki cái này mới quay người trở về. Oni Raksa lúc này cũng không có hứng thú lại tính toán Oni Yunchi cấu kết người ngoài loại hình. Không đau không ngứa tội danh. Vương vị, chung quy là có thực lực quỷ tộc mới có thể ngồi lên. Thực lực không đủ, cài lại nhiều tội danh cũng sẽ bị tùy tiện lật đổ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều yêu quái trình diện, đứng ở đằng xa không dám tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mang theo những người ủng hộ đi vào nguyên lão viện cửa chính. Oni Yunchi cũng không có tranh đoạt điểm này danh tiếng. Đợi đến đối phương tiến vào về sau, cũng mới chậm rãi theo ở phía sau. Toàn bộ nguyên lão viện kiến trúc là kiểu Tây cổ điển phong cách. Ở giữa là đài chủ tịch, phía dưới là vòng tròn chỗ ngồi. Cùng chỉnh thể phương đông thức Chu Tê Su cung không hợp nhau. Đây cũng là quỷ chủ kiệt tác một trong. Song phương từng người ra trận phía sau tách ra ngồi xuống. Hình thành phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Sau đó mới là một đám chức quan hơi thấp yêu quái. Bọn họ không có quyền bỏ phiếu. Thậm chí liền gia nhập hai bên trận doanh tư cách đều không có. Thuần túy chính là người chứng kiến. Chờ một hồi, lại có một đám yêu quái trình diện. Dẫn đầu là vị kia nữ tính thủ lĩnh. Cùng với nàng một chút tùy tùng. Vị này nữ tính thủ lĩnh kêu Mitsuya. Theo nàng cùng Oni Raksa tương tự thân cao liền có thể nhìn ra sức chiến đấu kinh người. Bất quá Mitsuya cũng không có tham dự vào người thừa kế chi tranh. Trước sau như một là cầm lập trường trung lập, chỉ thuần phục quỷ chủ. Khi tất cả có tư cách tham dự tuyển vương đại hội thành viên đều đến đông đủ về sau. Nguyên lão viện các nguyên lão mới lần lượt lên đài. Các nguyên lão đều là một chút tuổi già yêu quái. Yêu lực đã theo tuổi tác tăng trưởng trở ra tàn. Sức chiến đấu khả năng còn thua kém một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu yêu. Thế nhưng không người nào dám xem nhẹ những nguyên lão này. Bởi vì bọn họ đều là đã từng thay Chu Tê Su cung vào sinh ra từ đại yêu quái. Nguyên lão viện lịch sử không hề dài. Đại khái chỉ có mấy chục năm. Sáng lập người chính là quỷ chủ. Quỷ chủ sáng lập nguyên lão viện mục đích, chính là hy vọng cho đại yêu quái bọn họ một cái nơi quy tụ. Không cần lo lắng lúc tuổi còn trẻ thay Chu Tê Su cung hiệu lực. Đợi đến tuổi già lúc liền bị vứt bỏ. Lúc đầu quỷ chủ là tính toán đợi chính mình tuổi già liền thối vị nhượng chức. Đến nguyên lão viện dưỡng lão. Bởi vậy hắn cho nguyên lão viện quá cao quyền lực. Để nguyên lão viện không chỉ có thể đối chính sách phát biểu ý kiến. Còn có thể vận dụng quyền phủ quyết, cũng có thể chủ trì tuyển vương đại hội, phán quyết vương vị thuộc về. Những này quyền lợi cũng đều là quỷ chủ vì chính mình mà chuẩn bị. Cũng không có nghĩ đến chính mình chết đến nhanh như vậy. Không duyên cớ cho nguyên lão khác đưa chỗ tốt, có thể tiên đoán tương lai. Vô luận là Oni Raksa còn là Oni Yunchi leo lên vương vị, đều khẳng định sẽ đối nguyên lão viện ra tay. Cắt giảm quyền lực của bọn hắn. Nhưng đây là chuyện tương lai. Sở dĩ hiện tại hai huynh muội đều đối nguyên lão viện giữ đầy đủ kính ý. Tại bọn hắn ra trận lúc, còn đặc biệt đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Phía sau những người ủng hộ cũng nhộn nhịp đứng dậy. Các nguyên lão rất hài lòng hậu bối đối với bọn họ tôn kính. Chậm rãi ngồi lên đài chủ tịch. Từ một vị nguyên lão đứng ra, lấy ra một tờ từ quỷ chủ tự tay viết chiếu thư. Nội dung là chính mình tuổi tác đã cao, không cách nào lại xử lý chính vụ, sở dĩ lựa chọn thối vị nhượng chức, để hai vị người ứng cử tổ chức tuyển vương đại hội, tuyển ra tân vương. Trên thực tế, ở đây rất nhiều yêu quái đều biết rõ phần này chiếu thư thật giả. Quỷ chủ chết đi, theo tối hôm qua biến cố về sau, đã lặng lẽ truyền ra, nhưng người nào cũng không có nhắc lên cái đề tài này. Quỷ chủ uy vọng quá sâu, tùy tiện tuyên bố tử vong của hắn, không chỉ có thể dẫn phát náo động, thậm chí còn có thể để ngoại bộ thế lực ngo ngoe muốn động. Sở dĩ chỉ có thể trước đem Tân Vương tuyển ra đến. Đối ngoại tuyên bố là quỷ chủ thối vị nhượng chức. Từ Tân Vương chấp chính một đoạn thời gian, rồi quyết định muốn hay không tuyên bố quỷ chủ tử vong. Phần này chiếu thư có thể nói là Chu Tê Su cùng tất cả cao tầng chung nhận thức. Mặc dù là giả, nhưng mỗi người đều coi nó là thật. Đều tại nghiêm túc lắng nghe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.